Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2206. Góc truyện audio.com. Sau lưng cửa phòng ngủ bị mở ra, một thân ảnh đi ra, thiếu nữ da thịt trắng nõn, dáng người uyển chuyển xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương cặp mắt to tươi đẹp xinh đẹp nhìn sang, người mặc trang phục nữ bộc, đáng yêu động lòng người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, Trầm Mộc Bạch, cô không khỏi hổ khu chấn động, cái này thứ đồ chơi gì? Sau đó rất tức tối cầm Tiểu Hào đi lên cùng người ta lý luận. Viết cái đồ vật quỷ gì, trang phục nữ bộc là cái quỷ gì, còn có chủ nhân cái danh xưng này. Quả thực quá xấu hổ được không? Không ngoài ý nhận được một món lớn trào phúng. Manh sủng văn chính là như vậy nha. Lâu chủ ngươi không hiểu sao? Hẳn là còn đang lên tiểu học đi. Mới nói là manh sủng văn. Hamster biến thành người, loại chuyện này đều có thể đã xảy ra. Vì sao biến người sẽ có trang phục nữ bộc loại vật này, quả thực là chuyện nhỏ. Trầm Mộc Bạch thì càng tức giận. Quả thực nói năng bậy bạ. Cô thời điểm biến người, một bộ quần áo đều không có được không? Sau đó tiếp tục cùng người xé lên. Tạ Tâm thời điểm đi ra, cô mau đem điện thoại đem thả đến vị trí cũ. Sau đó lặng lẽ meo meo dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang. Tạ Tâm chú ý tới, vuốt vuốt đầu người nói. Thế nào, Trầm Mộc Bạch muốn nói lại thôi. Lúc ngủ, vùi ở trong ngực Tạ Tâm. Một mình cục kết, Tạ Tâm vì sao lại nhìn loại đồ chơi này? Trầm Mộc Bạch liên tưởng đến đối phương cái ánh mắt kia. Toàn bộ chuột liền không tốt. Vô sỉ, cầm thú, cô tức giận phải muốn đứng lên cùng nam nhân lý luận. Nhưng là Dạ Hắc Phong cao, lại không lá gan, rất nhanh sợ xuống dưới. Sau đó tại sau khi người ngủ, lại lén lút đem điện thoại di động sờ đi ra. Đem văn ngày đó cay con mắt xem xong, sau đó liền không có sau đó, Trầm Mộc Bạch đã hoàn toàn quên phía trước viết cái đồ chơi gì. Cô lực chú ý đều đặt ở bên trên tình tiết Tạ Tâm đối với cô ngoan ngoãn phục tùng. Tạ Tâm sáng sớm liền đi ra ngoài, trong thẻ một khi tiêu phí, đối phương bên kia đều sẽ được thông chi, trừ bỏ đồ ăn vặt khỏe mạnh không có chút ảnh hưởng dinh dưỡng nào. Nam nhân nhưng lại không có hạn chế cô tốn hao. Tạ Tâm tinh trùng lên não. Chia tay, nói thì nói thế, nhưng Trầm Mộc Bạch thật đúng là không dám trước mặt người nói ra. Bên trong văn Tạ Tâm cũng không phải là dạng này. Trầm Mộc Bạch không phục lắm nghĩ thầm. Tạ Tâm, ngươi một cái cẩu nam nhân. Cô tức giận bất bình mắng lấy. Sau đó mua một kiện đồ kia. Xong việc về sau, Trầm Mộc Bạch liền hối hận. Nhưng nghĩ đến Tạ Tâm cái móng heo lớn này nói không chừng liền thích loại này. Liền lại cục kết, ngoan ngoãn phục tùng, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Vẫn là không có đem đơn cho lui. Cũng may Tạ Tâm mấy ngày nay tương đối bận rộn, chưa kịp phát giác cô cái kia ném một cái ném dị dạng. Hàng đến lúc đó, Trầm Mộc Bạch so sánh tấm gương. Cho dù trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là khẽ cắn môi mặc vào. Sau đó mặt ửng hồng đem tất chân kéo lên, thay đổi trang phục sau khi kết thúc, cô chiếu chiếu tấm gương. Dạng này nhất định có thể thành công đi. Trầm Mộc Bạch tự tin đưa cho chính mình ủng hộ động viên. Đem Tạ Tâm cầm xuống, làm cho đối phương ngoan ngoãn phục tùng. Không nói chơi, nữ minh tinh cục thịt trắng nõn miêu tả sinh động, còn có dáng người uyển chuyển, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều không khống chế được. Cô ta không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, hướng Tạ Tâm ám chỉ tâm ý của bản thân. Đêm nay có thể uống một ly không? Nam nhân lúc này tuổi tác chính trị, lại tràn đầy mị lực để cho người ta kháng cự không nổi. Giới ca hát có thể giống đối phương dạng này, sợ là tìm không ra một cái. Về sau tiền đồ vô khả hạn lượng. Xin lỗi, Tạ Tâm uyển chuyển cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Trên mặt mang nụ cười ôn hòa không có kẽ hở, đồng thời lại 10 điểm xa cách, cách trương.